Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35 hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang 6. Đưa ngươi lâm vào nào đó khốn cảnh. Ngươi có thể thử xem nhảy ra cố hữu tư duy phương thức. Nếm thử nghiền nát thế giới quan của mình. Đem chính mình tưởng tượng thành đối phương. Có được đối phương tên, tuổi, giới tính, công tác, bạn lữ thậm chí là qua đi. Ngươi hẳn là thành lập chính mình trinh thám kết cấu đạo đồ trong. Đầu hoảng hốt nhớ tới Thụy Đức cấp chính mình kiến nghị. Ngươi hẳn là có một cái tri thức thể lượng khổng lồ lại bình tĩnh tự chế đến mức tận cùng lão sư. Tính cách quái gở cao ngạo. Ngươi thực khâm phục hắn. Thậm chí là đem hắn coi như thành tham khảo đáp án. Nga, ta ý tứ cũng không phải nói phương thức này không tốt. Chỉ là ngươi khả năng yêu cầu càng thêm thích hợp chính ngươi tư duy hình thức. Ta ở trên người của ngươi nhìn không tới thuộc về chính ngươi đồ vật. Này làm cho ngươi vô pháp lý giải người bình thường là thế nào. Này hạn chế ngươi thiên phú, ở khủng bố phát sóng trực tiếp mang theo 3 ngày. Nàng cùng Thụy Đức giao lưu quá không ít tâm đắc. Đối phương nhắc tới quá chính mình có một cái đồng sự. Hắn có hạng nhất đặc thù bản lĩnh. Hắn đang xem thấy giết người hiện trường khi hắn có thể phản đẩy lúc ấy đã xảy ra cái gì. Hắn hoàn toàn đem chính mình thay đổi thành hung thủ. Do đó tiến hành hiện trường bắt trước. Hắn có được hung thủ tư duy hình thức, tình cảm, thậm chí là bi thảm quá khứ. Mỗi một cái cảnh tượng hắn đều sẽ tiến hành như vậy bắt trước. Này không chỉ có yêu cầu cường đại liên tưởng tư duy logic trinh thám năng lực. Càng quan trọng là cực cường tri thức tích lũy. Việt Thân không kém tri thức tích lũy. Nàng chỉ là kém hiện trường thực tiễn cùng người thường tư duy phương thức. Suy nghĩ đến nơi đây. Việt Thân một lần nữa thẩm một lần đề. Nếu nàng là ra đề mục người. Đối này một quan sẽ như thế nào thiết kế? Vì cái gì không có thông quan yêu cầu? Hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang không thể nghi ngờ chính là Ngô Quân cùng Càng Thành Công Chân. Ái cùng chi đối ứng chính là Bạch Kiều Kiều cùng chính mình. Bất quá liền tiếp xúc xuống dưới. Bạch Kiều Kiều cho nàng cảm giác không giống như là người chơi. Nếu chính mình là người chơi nói không có khả năng dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn tới châm ngòi nàng. Rốt cuộc hiệu quả không thể phát huy đến mức tận cùng. Việt Thân dùng Thụy Đức biện pháp nếm thử đem chính mình mang nhập trong đó. Ngắn ngủi cùng Càng Thành Công tiếp xúc quá. Điển hình đại nam tử tư tưởng. Đã nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con. Hắn Bạch Nguyệt Quang hẳn là vấn ti hoa giống nhau nữ nhân. Nữ nhân này rõ ràng biết người nam nhân này nghĩ muốn cái gì. Thích nhất cái gì. Kết hợp Bạch Kiều Kiều hiện tại hành vi. Toàn bộ đều đối thượng. Nàng không phải người chơi. Nàng là NPC. Cho nên thi đua người chơi còn không có xuất hiện. Vẫn là nói căn bản là không có người chơi. Việt Thân suy nghĩ rộng mở thông suốt. Nàng biết chính mình lâm vào một cái tư duy lầm khu. Khởi điểm nàng xem trạm kiểm soát đề mục là thi đua. Liền nghĩ lầm chính mình có một cái đối thủ. Lại kết hợp chính mình trong trí nhớ, nhân thiết. Tự nhiên mà vậy cho rằng Bạch Kiều Kiều chính là nàng đối thủ. Lật đổ phía trước sở hữu nghi kỵ lại trở lại đề mục thượng. Việt Thân đại khái biết ra đề mục giả là có ý tứ gì. Thi đua bình thường trạm kiểm soát. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang. Thông quan yêu cầu không phải không có cấp. Mà là ở đề mục thượng. Người trước là đề mục. Người sau là thông quan yêu cầu. Cái này hố nếu nàng không có nhảy ra tưởng nói sợ là vẫn luôn đều phải lâm vào tư duy lầm khu. Kế tiếp đề mục ý đồ liền càng tốt đoán. Lấy thế giới này làm trò chơi làm cơ sở. NPC hành vi không ngoài đều là muốn cho nàng hoàn thành trò chơi lại hoặc là làm nàng cố ý dẫm tiến. Bẫy dập, trò chơi thất bại, kết hợp các loại NPC hành vi hình thức phân tích. Càng Thành Công muốn cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đương cái hữu dụng quân cờ. Ngô Quân cùng Càng Thành Công quan hệ thập phần mặt ngoài. Sinh Bạch Kiều Kiều cũng bất quá là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nàng là có thể không? Bạch Nguyệt Quang nơi đó tạm thời không biết. Bất quá chiếu Bạch Kiều Kiều ý đồ điều động quần chúng cảm xúc tới đè ép nàng ghen ghét tâm tới xem. Bạch Nguyệt Quang rất có khả năng là tưởng nhận hồi nàng. Dù sao tả hữu đối nàng đều không có bất luận cái gì tệ đoan. Đề mục chung cùng tự. Cũng tập, ám chỉ hai cái tiêu đề muốn đồng thời thực hiện. Nàng là Bạch Nguyệt Quang nữ nhi. Lại muốn nàng trở thành hoa hồng đỏ, sao? Tại đây loại tự mang, nguyên tội, nhân thiết lại ở vào nhược thế một phương dưới tình huống. Hoa hồng đỏ, xác thật không tốt lắm thực hiện. Hoa hồng đỏ là thế nào tử? Mỹ Diễm lại kiêu ngạo. Suy nghĩ lấy quá thiên phàm. Chính là đối với đang đứng ở giao chiến Bạch Kiều Kiều tới nói. Việt Thân không đem chính mình để vào mắt thái độ chính là khinh thường nàng. Liền có lệ đều lười đến có lệ. Dựa vào cái gì? Nàng có cái gì tư cách làm như vậy? Bạch Kiều Kiều đang muốn từ những mặt khác kích khởi Việt Thân xấu xí một mặt. Kết quả Trần Như từ giáo viên khu đã trở lại. Chung quanh không khí cùng lúc đi hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhìn hai người giằng co tại chỗ, không khỏi mà ra tiếng dò hỏi. Các ngươi đang làm gì đâu? Ngươi là mấy ban học sinh? Đổ nơi này làm gì đâu? Còn có việc thân kia phó ta không quen biết ngươi, ngươi đừng phản ứng ta ly ta xa một chút hơi. Thở là chuyện như thế nào? Bạch Kiều Kiều thu hồi tay, thẹn thùng cười cười. Trần lão sư, ta là vừa từ bình thường ban chuyển tiến. Ta là lại đây tìm ta muội muội. Nàng mấy ngày nay không có tới trường học, ta cùng ta ba ba đều có chút lo lắng nàng. Còn có mấy ngày này nàng rơi xuống nhiều như vậy chương trình học. Ta sợ nàng theo không kịp tiến độ. Trần Như biết đối phương là ai sau liền nháy mắt minh bạch nàng. Ý đồ, còn tuổi nhỏ tâm tư đảo rất nhiều. Gác nơi này cố ý ngạnh người. Chiếu cái này tình huống, Việt Thân Như là không phản ứng đối phương. Tâm tính rất không tồi. Là cái có khả năng đại sự. Vốn là đối Việt Thân có chút thiên vị, Trần Như có quyết đoán. Nàng đem tấm các giao cho Việt Thân. Thanh âm bỏ thêm 3 cái độ. Đây là ngươi chuẩn khảo xin thư. Ngày mai nhớ rõ mang lên. Bạch Kiều Kiều, di một tiếng. Trần lão sư, Việt Thân mới hồi trường học liền phải khảo thí sao? Có thể hay không quá nóng nảy? Nàng quay đầu lại đối thượng Việt Thân. Thanh âm đầy cõi lòng quan tâm. Ngươi lần trước mới khảo 500 phân. Ta thành tích còn nói quá khứ. Này 10 ngày chi thức điểm bằng không, ta hôm nay trở về cho ngươi bổ bổ. Việt Thân cầm chuẩn khảo chứng không phản ứng nàng. Ngược lại là Trần Như làm ra kinh ngạc bộ dáng. Các ngươi không phải tỉ muội sao? Này ngươi cũng không biết. Cái gì? Bạch Kiều Kiều tổng cảm thấy không nên hỏi đi xuống. Trong lòng có chút bất an. Bắt đầu bốn phía giúp nàng xuất đầu thanh âm cũng tất cả không thấy. Nàng chỉ có cắn răng tiếp tục hỏi. Là Việt Thân có chuyện gì sao? Bình thường khảo thí không dùng được chuẩn khảo chứng A. Đây là cho nàng chuẩn bị nhảy lớp chứng, Bạch Kiều Kiều thất thanh. Cái gì? Nàng muốn nhảy lớp khảo. 500 phân liền muốn chuẩn bị nhảy lớp khảo. Nàng thất tâm phong đi. Đúng vậy, tới phía trước cho nàng làm cái thí nghiệm. Ta xem cao nhị chương trình học nàng gặp đến không sai biệt lắm liền trực tiếp cho nàng xin cao tam. Không quá nói nàng cũng có thể trực tiếp đi cao nhị. Nàng không cùng ngươi nói sao? Ý ngoài lời chính là căn bản là không cần làm nàng hỗ trợ bổ tri thức điểm mân y, không? Chưa kịp đi, Trần Như ngại lửa đốt không đủ vượng. Tiếp tục tưới du, ngươi giúp nàng học bổ túc. Vậy ngươi thành tích không tồi. Hẳn là so Việt Thân càng thông minh đi. Nếu không ta cũng cho ngươi an bài một hồi. Không, không cần. Bạch Kiều Kiều trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nàng ở khai giảng khi khảo qua 2 lần nhảy lớp khảo. Kết quả 2 lần đều thất bại. Việt Thân cư nhiên được đến thất bại cũng có thể trực tiếp nhảy đến cao nhị. Trần Như này phiên lời nói tự nhiên cũng dừng ở những người khác lỗ tai. Kinh khởi một trận mạch nước ngầm. Có không ít người lấy ra di động. Nhớ kỹ cái này hình ảnh. Theo sau có người đem một đoạn này đã phát thiệp cùng đề tài. Chiến Việt Thân cư nhiên đã thông qua cao nhị nhảy lớp khảo. Sao có thể? Bọn họ cũng chưa quá. Việt Thân khi nào lợi hại như vậy? Nàng có lợi hại như vậy sao? Nghe nói nàng phía trước chỉ khảo 500 phân. Nên không phải là cố ý đâu đi. Ta ở nhà ăn. Ta cho các ngươi nói a này một vở diễn phân nhưng mãnh. Bạch Kiều Kiều chủ động tìm truy Việt Thân không lý nàng. Kết quả bị Trần Mụ phù thủy cấp vả mặt. Sách, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, Bạch Kiều Kiều không phải đèn cạn dầu. Nga, ta cũng thấy được, có mấy cái không mang đầu óc bị Bạch Kiều Kiều mang tiết tấu. Theo ta được biết, Việt Thân thân thế giống như còn là nàng bằng hữu cấp rũ ra tới. Cũng không nghĩ lời này không nàng đồng ý nào truyền nhanh như vậy. Các ngươi chính mình có mấy nhà là hòa bình mỹ mãn. Loại này loanh quanh lòng vòng vừa lơ đãng liền nói. Bạch Kiều Kiều trong lòng có chút toan, toan đến trong miệng có chút phiếm khổ. Nàng cường chống cười, kia, khá tốt, ta còn có vài cái tri thức điểm không nắm giữ đến. Việt Thân ngươi hôm nay về nhà có thể hay không giáo dạy ta? Ai nói ta phải đi về? Việt Thân biểu tình lãnh đạm, ngươi yên tâm, ta đời này đều sẽ không trở về cũng sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ta đi thời điểm đã nói qua cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Lẫn nhau đương cái người xa lạ, Nga. Thỉnh ngươi chuyển cáo mấy năm nay chi tiêu còn có 16 năm nuôi nấng phí. Thêm lên tổng cộng 665 vạn. Ta lúc sau sẽ chậm rãi trả hết, Bạch Kiều Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nói cái gì? Việt Thân không tiếp tục phản ứng nàng. Xoay người tiêu sái rời đi nhà ăn. Chỉ cấp Bạch Kiều Kiều để lại bóng dáng. Trần Như nghe Việt Thân nói xong kia đoạn lời nói hoảng sợ. Chậm nửa nhịp, vội vàng theo đi lên. Ngươi thật sự muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Còn bọn họ tiền. Trước không nói huyết thống quan hệ như thế nào có thể nói đoạn liền chặt đứt. Liền nói kia 665 vạn. Nói như thế nào cũng không phải một bút nhẹ nhàng con số. Một cái vẫn là ở đọc học sinh. Nàng lại có biện pháp nào đi còn này bút phí dụng. Làm sao vậy? Ngoặc kép, Ngươi nếu thông qua nhảy khảo cùng dự khảo, trường học sẽ toàn miễn ngươi học phí. Cũng sẽ xét cho ngươi một ít học bổng, Việt Thân gật gật đầu. Cảm ơn, Việt Thân sáng sớm hôm sau liền đi trường thi. Nàng tuyển khoa học tự nhiên. Dùng suốt một ngày thời gian liên tục khảo nhảy lớp khảo cùng đại học dự khảo. Dự kiến bên trong toàn bộ thông qua. Chuyện này cũng không có cố tình tuyên cáo. Bất quá sở hữu chủ nhiệm lớp biết chuyện này về sau đối chính mình bọn học sinh há mồm ngậm miệng. Đó là, các ngươi nhìn xem người khác mãn phân thông qua Việt Thân nhìn nhìn lại các ngươi. Toàn giáo cũng đều đã biết, 16 tuổi cơ hồ là mãn phân thông qua bọn họ dự thi đại học. Kiến giáo tới nay cũng chỉ ra nàng một cái. Việt Thân lại ở bọn học sinh trong miệng nổi danh. Bạch Kiều Kiều nghe thấy tin tức này tâm thái trực tiếp băng rồi. Càng đừng nói hôm nay nhận thức nàng người đều sẽ dùng ngươi muội muội thật lợi hại tới khen tặng. Nàng, duy trì, 5 tháng tĩnh hảo, phúc hậu và vô hại nhân thiết Bạch Kiều Kiều chỉ có thể lấy mỉm cười. Qua lại phục, về đến nhà sau, trên bàn cơm, Càng Thành Công cũng nhắc tới chuyện này. Hôm nay các ngươi chủ nhiệm lớp tới điện thoại. Nàng nói Việt Thân hồi trường học, còn thông qua các ngươi cái kia dự khảo. Tác giả có lời muốn nói. Thăng lúc này rất nhiều tranh tinh đi ngang qua thăng thăng tranh tinh nhóm ngồi ở cao cao tranh trên núi Thăng Việt. Thần, thoải mái JPG, hào môn tổ. Hôm nay, tính, không hỏi, nàng khẳng định không về được. Thông quan điều kiện lại thông thấu điểm chính là tiếp thu chính mình Bạch Nguyệt Quang thân phận. Đồng thời đương một đóa hoa hồng đỏ. Không kịch thấu, hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang cùng tồn tại. Thi đua là Việt Thân cùng chính mình thân phận làm thi đua. Nàng nếu ở ngày đầu tiên lựa chọn xé bức mà không phải rời đi nói sẽ kích phát Càng Thành Công ta. Đem ngươi dưỡng lớn như vậy ngươi còn dám phản. Ngoặc kép, Ngô Quân ta cư nhiên thế tiểu tam dưỡng nữ nhi. Ghê tởm đã chết, Bạch Kiều Kiều, ngươi đoạt ta 16 năm thân phận tử vong bắp. Hết chương.